Liệt dục trước hình, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, nhà Giang Dục bỗng nhiên cúp điện. Tôi có chứng quáng gà. Tối lửa tắt đèn là thành người mù. Giang Dục giúp tôi rửa mặt, bóp kem đánh răng rồi đưa khăn lông cho tôi. Anh Dục, bây giờ có phải em và em trai anh giống nhau? Đều là bé yêu của anh rồi đúng không? Em còn tệ hơn, em trai tôi hoàn toàn có thể tự lo được. Tôi quờ quạng rời khỏi phòng tắm. Dầm, đầu gối va vào đâu đó. Đau đến nhe răng trợn mắt. Giây tiếp theo, Giang Dục bế tôi lên. Dứt khoát ôm tôi lên giường. Tối nay ngủ với em được không? Bây giờ em yếu đuối lắm. Không tự chăm sóc bản thân được. Giang Dục thở dài. Ngủ với em, bé yêu. Tôi cười như nhặt được tiền. Sờ soạng nắm lấy tay anh. Em sợ sấm sét, còn sợ tối. Có phải em vô dụng lắm không? Anh nói, không có, em hữu dụng, chuyện tôi sợ nhất là một giấc ngủ dậy phát hiện ra tất cả chỉ là mộng mị. Giang Dục quay về làm hũ cho cốt, không quan tâm đến tôi nữa. Ôm hũ cho cốt thì không ngủ ngon được. Một lát sau, hô hấp Giang Dục đều đặn, anh đã ngủ, tôi nhích lại gần muốn hôn môi anh lại thành hôn mắt anh. Hôn mắt cũng tốt. Kiếp trước anh thích hôn mắt tôi lắm. Chồng ơi, chúc ngủ ngon. Hôm sau, mẹ tôi quay về từ chuyến đi công tác. Tôi vừa về đến nhà là bà vỗ đầu tôi mắng. Con qua đêm ở nhà Giang Dục kia à? Rốt cuộc con có biết xấu hổ không? Sao mẹ lại sinh ra đứa vô liêm sỉ như con vậy chứ? Tôi sẽ không nín nhịn khi mẹ chỉ nghe lời nói từ một phía. Tống Lâm Diễn không nói cho mẹ nghe vì cớ gì mà con không ở nhà à, tôi kéo quần áo ra. Để lộ vết bỏng trên vai cho bà thấy. Đây là do Tống Lâm Diễn lấy máy uốn tóc làm con bị bỏng. Hắn bắt nạt bạn bè, còn bắt nạt cả con. Mẹ tôi thấy vết sẹo mà vẫn không tin như cũ. Anh con không phải người như vậy. Có phải anh con ngăn cản con yêu sớm? Con hận nó nên mới dùng phương pháp này đuổi anh con đi không? Trần Nhạc Hinh, sao con có thể vô lương tâm như vậy? Tôi ngây ngẩn cả người. Cảm thấy thật buồn cười. Khó trách Tống Lâm Diễn dám bắt nạt tôi. Hắn đã sớm nhận ra mẹ tôi hoàn toàn không yêu tôi. Thì ra kiếp trước tôi vẫn luôn sống trong mù quáng. Người yêu tôi trước nay chỉ có Giang Dục. Duy nhất một mình Giang Dục. Cách chương.